Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, thôi miên. Ha ha, ngươi nói phải thì phải a. Lại tới, Sirenui Mai không biết Tô Thánh vì sao đối với mình kích thước có lớn như vậy oán niệm. Cái này khiến nàng không khỏi cúi đầu nhìn một chút, bản thân thực rất nhỏ sao? Không đúng, một lần này cúi đầu Sirenui Mai mới nhớ. Tuy nhiên thương là cầm về nhưng nội y của mình đi đâu rồi? Sirenui Mai trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, nội y của ta đây. Chẳng phải ở trên, thân thể ngươi ăn mặc đây nha. Tô Thánh thuận miệng nói, làm sao có thể, ta, chấm ngoặc kép, Sirenui Mai vừa định nói ta rõ ràng cảm giác được hay không? Nhưng lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng đi theo lần nữa hai tay nghiệm lên. Thực sự là gặp quỷ. Rốt cuộc lại có. Hắn là làm sao làm được? Làm cái gì đến thần không biết quỷ không hay cởi ra lại thần không biết quỷ không hay cho chính. Mình mặc vào. Phải biết toàn bộ quá trình đều không vượt qua vài giây đồng hồ a. Hơn nữa thứ này thoát lên đơn giản mặc vào có thể không dễ dàng như vậy. Liền xem như thủ pháp của hắn tốc độ lại nhanh cũng không khả năng tại chính mình nhìn soi mói hoàn thành chuyện này a. Hơn nữa nàng rất xác định vừa mới Tô Thánh căn bản không động đậy. Đây là cái gì tương tự thôi miên loại hình thủ đoạn sao? Kỳ thật từ đầu đến cuối ngươi đều không có cởi ra, đúng không? Sirenui Mai vội vàng hỏi. Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cảm thấy phải thì phải a, giả thần giả quỷ. Sirenui Mai cảm thấy mình khả năng bất chi bất giác bị hắn thôi miên. Dù sao lý do này còn có khoa học tính dễ tiếp nhận hơn, không tin. Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Sirenui Mai chắc chắn nói, vậy, như vậy chứ, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nói xong. Thiên sứ lực lượng phát động thế giới trong nháy mắt bị tạm ngừng. Hắn chậm rãi đi xuống xe đến một bên khác mở cửa xe sau đó từng món đem Sirenui Mai quần. Áo trên người cởi ra, cầm quần áo đóng cửa xe một lần nữa trở lại tay lái phụ. Thế giới khôi phục bình thường, dạng này cái gì? Sirenui Mai mà nói dám nói xong thình lình phát hiện mình vậy mà. Trần chuồng. Cái này khiến nàng bản năng muốn che lấp nhưng lại rất nhanh cưỡng ép dừng lại. Hừ. Lại là thôi miên đúng không? Ta một mực đều ở ngươi thôi miên bên trong. Ngươi thôi miên để cho ta tin tưởng mình đều không mặc gì. Nhưng trên thực tế y phục của ta còn rất tốt đúng không? Một bên nói một bên Sirenui Mai sờ lên. Phảng phất là đang tìm. Đang cảm giác quần áo tồn tại. Nhìn xem nàng bình tĩnh bộ dáng Tô Thánh khóe miệng từ từ dương lên. Sau đó giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thế giới lần nữa tạm dừng. Lần này Tô Thánh trên tay nhiều hơn một cây bút sau đó lặp lại sự tình vừa rồi. Bất đồng chính là lần này từ thoát biến thành mặc. Sau đó thuận tiện ở Sirenui Mai trên người lưu lại bản thân mặc bảo. Quả nhiên là thôi miên. Nghe thấy búng tay tiếng Sirenui Mai cúi đầu nhìn lại, quần áo hoàn hảo không hao tổn mặc trên người mình nha. Tô Thánh không để ý đến Sirenui Mai cái kia ta xem thấu ngươi bộ dáng mà là tự mình từ xe dương. Chữ vật bên trong lấy ra Sirenui Mai điện thoại đánh một cái mã số. Sau đó buông xuống lại lấy ra điện thoại di động của mình chi phối mấy lần, ta nhớ kỹ mã số của ngươi. Quay đầu gọi cho ngươi, không cho phép đi. Tô Thánh nói như vậy, Sirenui Mai cũng cảm giác hắn muốn đi vội vàng đưa tay ngăn cản. Đáng tiếc quá muộn một chút, Tô Thánh đã đẩy cửa xe ra xuống xe, làm Sirenui Mai đuổi theo ra thời điểm, Tô Thánh lại biến mất không thấy. Cái này hỗn đản, lên xe Sirenui Mai có chút tức giận nện một cái tay lái. Phảng phất Tô Thánh còn ở nơi này tựa như nhìn về phía tay lái phụ. Tô Thánh đương nhiên không ở, nhưng nàng lại phát hiện cửa sổ xe pha lê xác thực nát. Nàng vội vàng xuất ra thương kiểm tra một chút, phát hiện viên đạn cũng thiếu, có thể xác định ta khẳng định bị thôi miên. Quần áo sự tình có thể là ta thấy giả tưởng, nhưng hắn xác thực thôi miên ta nổ súng. Ân, cho nên ta khả năng hướng về phía hắn nổ súng bị hắn né tránh là giả. Chỉ là thôi miên hiệu quả, bằng không không cách nào giải thích hắn có thể né tránh viên đạn. Hừ, giả thần giả quỷ trò xiếc, ta nhất định sẽ đưa ngươi bắt tới. Siranui Mai tiếng hừ nói ra. Vai, chúng ta hẳn là nói chuyện. Mấy ngày nay ngươi đều đang cố ý tránh ta. Vì sao? Là ta làm chuyện gì sao? Phòng tập thể thao, phòng tắm bên trong. Nhìn xem vừa mới mặc quần áo tử tế lần nữa từ chối nhã nhặn chính mình ý tứ. Mơ chua rốt cục nhịn không được đưa tay ngăn cản nàng. Không, không có a, ta thực sự có việc. Vai có chút thầm nghĩ, mơ chua lắc đầu. Ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi lại nói dối sao? Nhìn xem mơ chua ép hỏi thần sắc, Vai muốn phủ nhận cũng không nói ra được. Là ta đã làm sai điều gì? Mơ chua ép hỏi. Không, không phải, ta chỉ là, ta biết một cái nam nhân. Vai thấp giọng nói. Cái gì? Mơ chua trong nháy mắt lớn tiếng nói. Ngươi biết một cái nam nhân? Không, không vẻn vẹn chỉ là như vậy đi. Ngươi chỉ là nhận biết một cái nam nhân mà thôi, không đến mức muốn cự tuyệt a. Sẽ không phải là ngươi đã đi cùng với hắn? Lúc này mới bao lâu a? Ngươi sao có thể dạng này? Thật xin lỗi, ta, thật xin lỗi. Tuy nhiên hai người căn bản không có xác định quan hệ thế nào, nhưng không thể phủ nhận phía trước là có chút tiểu mập mờ. Cho nên cái này khiến Vai có loại phản bội mơ chua cảm giác. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn một chút. Mơ chua hừ lạnh nói. Vai có chút hoảng. Đừng. Ngươi nghe ta giải thích. Sự tình có chút phức tạp. Chấm ngoặc kép. Hắn ở đâu? Mơ chua nói xong đồng thời hướng Vai xuất thủ. Rất nhanh. Trước kia Vai có thể sẽ không cách nào né tránh. Có thể sẽ rất yếu. Nhưng bây giờ cơ hồ bản năng nhẹ nhõm tránh ra. Mơ chua hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo càng thêm tức giận xuất thủ. Ngay từ đầu còn có lưu thủ, nhưng đánh lấy liền đánh ra hỏa khí toàn lực ứng phó. Vai một bên xin lỗi một bên né tránh. Căn bản không muốn cùng nàng đánh. Thật không nghĩ tới, dạng này chẳng những không có nửa điểm hiệu quả, ngược lại còn để mơ chua càng tức giận hơn. Tốt tốt tốt, người thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Là bởi vì ngươi tìm cái nam nhân a. Hắn giúp ngươi tăng lên thực lực cho nên hắn hẳn rất mạnh a. Đây chính là ngươi ly khai ta lựa chọn hắn nguyên nhân. Mơ chua dừng tay lạnh lùng hướng về Vai, ngươi sẽ phải hối hận. Mơ chua, ta, chấm ngoặc kép, Vai còn muốn giải thích giữ chặt mơ chua. Đáng tiếc mơ chua lại quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng biết rõ mơ chua tính cách, nàng đi lần này chỉ sợ liền thực, ân đoạn nghĩa tuyệt, trong lúc nhất thời Vai đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như là hôm qua nàng còn có lực lượng có thể cùng mơ chua nói không có gì. Nhưng bây giờ, nàng đều cùng Tô Thánh chưa ngủ nữa. Cái này còn giải thích thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.